Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chữ chết là xưng A viết thành. A, Trình Điệp Y cũng không nghĩ tới thế mà như thế bi kịch. Nàng lúc này hơn nửa người đều nghiêng về đến ngoài cửa sổ. Hai chân cách mặt đất, đầu dưới chân trên. Thân thể cấp tốc hướng mặt đất trượt xuống, lão nữ nhân cũng hoảng, chân tay luống cuống sững sờ tại nguyên chỗ, không biết như thế nào cho phải. Đúng lúc này, một bóng người tránh qua, một giây sau, một cái uể oải thanh âm, tại hai nữ bên tai quanh quẩn lên, muốn chết, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Vừa dứt tiếng, Trình Điệp Y chỉ cảm thấy một trận choáng đầu hoa mắt. Toàn bộ thân thể đều tại hướng lên dâng lên, theo sát lấy chính mình tinh tế vòng eo, liền bị một đôi kiên cố có lực đại tay chăm chú địa ôm vào trong ngực. Lại về sau, một cái ấm áp cường tráng lồng ngực, kề sát tại chính mình phía sau lưng, hai người lưng bụng kề nhau, chặt chẽ không thiếu sót ôm nhau, đặc biệt là cái kia hai bàn tay to, một mực dán tại chính mình trên bụng. Càng là làm cho Trình Điệp Y một trận thay lòng đổi dạ. Một cỗ mãnh liệt rõ ràng nam tử khí tức, từ phía sau truyền đến, chui vào lỗ mũi, Trình Điệp Y trắng nõn khuôn mặt, trong phút chốc biến đến đỏ bừng như dáng mây. Trái tim loạn chiến, không kềm chế được, lão nữ nhân tập trung nhìn vào, bối rối bất lực trên mặt, thoáng chốc hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hai ba bước đi lên phía trước, cười rạng rỡ, tiên sinh thật sự là cao nhân a, cứu muội muội ta Tiểu Điệp nhất mệnh. Tiểu Điệp, ngươi còn không tranh thủ thời gian tạ ơn tiên sinh ân cứu mạng. Diệp Thiên buông ra đặt ở Trình Điệp Y bên hông hai tay, ho nhẹ một tiếng, nhíu lại lông mày, hắn tiến vào đèn đỏ to lớn bãi tắm về sau. Đồng thời khởi động thiên nhãn thông cùng thiên nhĩ thông, tại hai đại thần thông tác dụng dưới, ánh mắt cùng thính lực chỗ đến, không có hắn không phát hiện được sự tình. Trước đó Trình Điệp Y cùng lão nữ nhân đối thoại, đương nhiên cũng bị Diệp Thiên thám thính đến, sau đó Diệp Thiên mới tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, thuấn di mấy trăm mét, xuất hiện tại gian phòng, cứu Trình Điệp Y. Khi nhìn đến bóng hơi phía trên cầu cứu câu chữ lúc, Diệp Thiên coi là đó là cái âm mưu, làm Diệp Thiên nghe được hai nữ đối thoại về sau. Hắn biết Trình Điệp Y cầu cứu là thật, cô gái này thật rơi vào tuyệt cảnh. Tiên sinh, cầu ngài cứu cứu ta đi. Trình Điệp Y đột nhiên quay người lại, phù phù quỳ dạp xuống Diệp Thiên trước mặt, than thở khóc lóc, quyến rũ mê người cầu khẩn. Ta là bị buộc, nữ nhân này đặt bẫy, đem ta đưa đến nơi này đến, ta muốn về nhà. Lão nữ nhân nhất thời giận, một bàn tay hướng về phía Trình Điệp Y trên mặt rút tới, ngươi cái tiểu tiện nhân, muốn chết a, đầy miệng nói vớ nói vẩn, nhìn lão nương không đập nát ngươi trương này miệng thúi. Diệp Thiên hững hờ vừa nhấc chân, lão nữ nhân vội vàng không kịp chuẩn bị. Một chân vấp tại Diệp Thiên trên chân, thoáng chốc ngã nhào xuống đất, ngã chó gặm bùn, đứng lên đi, người tàu ngộ ta biết đại khái. Diệp Thiên đỡ lên Trình Điệp Y, bình tĩnh ánh mắt rơi vào Trình Điệp Y trên thân. Trước mắt Trình Điệp Y thanh thuần thanh nhã tựa như một gốc một mình nở rộ tại giữa sơn cốc U Lan. Hương xa ích rõ ràng, duyên dáng yêu kiều. Màu xanh lam cổ tròn tay áo dài phim hoạt hình bằng bông áo thun, bó sát người bảy phần quần bò, trên chân dẫm lên một đôi màu trắng nghỉ dưỡng dày, vốn mặt hướng lên trời, màu da trắng nõn, lại càng thể hiện ra nàng hoa sen mới nở giống như điềm tĩnh khí chất. Trên thân không có bất kỳ cái gì trang sức, ăn mặc cũng lộ ra có chút quê mùa. Trình Điệp Y bị Diệp Thiên nhìn đến có chút xấu hổ. Mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, cúi thấp xuống vuốt tay, nhỏ giọng nói, tiên sinh. Lão nữ nhân nhảy dựng lên, trong mắt lóe ra hung quang. Chỉ Diệp Thiên nghiêm nghị nói: "Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Tiểu Điệp là muội muội ta, nàng vận mệnh ta làm chủ, nơi này không có ngươi sự tình, ngươi có thể rời đi. A, đúng, đây là cho ngươi 100 khối cảm tạ phí." Nói chuyện, lão nữ nhân ném một tờ 100 nguyên tiền giấy cho Diệp Thiên. Trình Điệp Y cẩn thận từng ly từng tí hướng Diệp Thiên dựa vào gần một chút. Tựa hồ đem chỗ có hy vọng đều ký thác vào Diệp Thiên trên thân. Lại nhỏ giọng nói: "Tiên sinh, xin cứu ta nhất mệnh, ngươi theo ta đi, đã không phải gạt cục, mà loại này bức người lương thiện làm kỹ nữ sự tình lại để cho Diệp Thiên cho đụng tới. Diệp Thiên thì tuyệt sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát." Trình Điệp Y vui đến phát khóc, nghẹn ngào, lần nữa quỳ rạp xuống đất: "Đa tạ tiên sinh ân cứu mạng." Diệp Thiên thản nhiên nói: "Không cần cảm ơn ta, là ngươi thả bóng hơi cứu ngươi." Lão nữ nhân tức hổn hển thét to: "Tốt ngươi cái Trình Điệp Y, ngươi thế mà dùng bóng hơi phát ra tin cầu cứu, thật có ngươi, hừ hừ, muốn đi, chỉ sợ không dễ dàng như vậy." "Chúng ta đi." Diệp Thiên không thèm để ý lão nữ nhân kêu gào, kéo Trình Điệp Y tay, quay người liền muốn đi ra ngoài. Lão nữ nhân hướng về phía gian phòng bên ngoài, hét lớn: "Lỗi tử, khác ở bên ngoài thất thần, tranh thủ thời gian tiến đến đánh gãy tiểu tử này chân chó." Thế mà, đáp lại lão nữ nhân, cũng chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch. Diệp Thiên nói khẽ: "Đừng lãng phí ngụm nước, bọn họ căn bản nghe không được ngươi hô quát." Lão nữ nhân thần sắc biến đổi, theo Diệp Thiên bên người vòng qua, vọt tới gian phòng bất ngờ nhìn. Hắn mang đến 4 cái bảo tiêu, tất cả đều co quắp tại chỗ. Hãn tiếng nổ lớn, thế mà từng cái ngủ được giống lợn chết giống như. Lão nữ nhân nổi giận đùng đùng tại bảo tiêu trên thân đá mấy cước. Những thứ này bảo tiêu lại không phản ứng chút nào. "Ngươi, ngươi đối bọn hắn làm cái gì?" Giờ khắc này, lão nữ nhân cũng không khỏi đến cảm thấy tâm lý trầm xuống, run giọng nói. Diệp Thiên cười nhạt một tiếng, không có lên tiếng. Lúc này nơi xa đi ra phía trên 7-8 điều hai tay để Trần Đại Hán từ thang lầu chỗ góc cua đi tới. Tuyệt vọng lão nữ nhân thoáng chốc khóe mắt đuôi lông mày đều lộ ra ý cười, hướng về phía những đại hán kia phất tay cất giọng nói: "Huy ca, Điền lão bản muốn nữ nhân ở đây này." Trình Điệp Y hoảng sợ đến sắc mặt trắng nhợt, vô ý thức nắm chặt Diệp Thiên tay, hướng Diệp Thiên sau lưng co lại. Rất nhanh, 8 tên đại hán đi vào gian phòng cửa, ngăn lại Diệp Thiên đường đi. Lão trên mặt nữ nhân chất đầy nịnh nọt nụ cười: "Huy ca, tiểu tử này muốn đem Tiểu Điệp mang đi. Nếu là thật để tiểu tử này đạt được lời nói, Điền lão bản bên kia, chúng ta người nào cũng không tiện bàn giao nha." Cầm đầu một tên đại hán, 1m9 thân cao, mặc lấy màu trắng áo lót, lộ ra như sắt thép cứng rắn rắn chắc bắp thịt, màu đồng cổ da thịt, để lộ ra khủng bố bạo tạc lực. Đầu báo vòng mắt, ở giữa trán một đảo thật sâu mặt sẹo, cực kỳ hấp dẫn nhìn chăm chú. Người này tên là Huy ca, tại vùng này trên đường cũng là có chút danh tiếng nhân vật, thủ đoạn hung ác huyết tinh, ỷ vào một thân cậy mạnh, không biết có bao nhiêu người hao tổn tại trên tay hắn. "Tiểu tử, ngươi muốn chết sao?" Huy ca móc ra một điếu thuốc, nhen nhóm, âm lãnh như độc xà ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thiên gương mặt, cười lạnh hỏi. Diệp Thiên khẽ thở dài: "Thực ta cũng cần phải để ngươi biết, chữ chết là làm sao viết thành." Cát, Huy ca thủ hạ tất cả đều cười lên ha hà, giống như là nghe được đời này buồn cười nhất chuyện cười. "Huy ca, tiểu tử này mẹ nó thật đùa à, hắn là đến chọc cười sao? Thì cái này pha trò mức độ, không đi tham gia kịch vui người thật sự là đáng tiếc." Đậu đen rau muống, tiểu tử ngươi dám ở ta Huy ca trước mặt trang bức. Đợi chút nữa lão tử không đánh cho mẹ ruột ngươi cũng không nhận ra ngươi. Lão tử liền theo họ ngươi. Ta nói các huynh đệ, tiểu tử này không chỉ có đập Huy ca, hắn trả đoạt điền lão bản nữ nhân. Chúng ta trực tiếp giết chết hắn tính toán cầu. Dù sao chết tại mình đàn ông trên tay trang bức phạm. Không có 10 cái cũng có 8 cái. Giết chết nha, giết chết nha. Lao nhào tiếng nghị luận. Liên tiếp, lão nữ nhân ôm lấy Huy ca cánh tay. Cố ý rất khoa trương một đôi mềm oạt ngực. Hướng đối phương trên lồng ngực ma sát. Huy ca hồng quang lấp lóe trên mặt. Tràn đầy đắc ý biểu lộ. Phun ra một miệng khói đặc về sau. Tê Thanh nói. Tiểu tử, ngươi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.